người chơi hung mãnh. Chương 749, hy sinh 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Y lão phụ liếc nhìn một vòng đám người, cúi thấp đầu, thanh âm khàn khàn nói: "Đan Phi chỉ là trung nhân chi tư, thực lực, tâm tính đồng đều không bằng Ca Phi. Toàn bộ nhờ đệ đệ của hắn mới có thể sống lấy lên tới LV15. Nhưng mà trên người hắn lại có một kiện dưới cơ duyên xảo hợp đạt được hoàn mỹ cấp đạo cụ, Bao Quân Samidi thủ trưởng." Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Bao Quân Samidi, hoặc là nói ngày Sabat Nam Tước, thứ bảy Nam Tước, là dưới biển Phục Đô Tử Thần. Hắn hình tượng bình thường bị miêu tả là một cái mang theo mũ cao, mặc hắc lễ phục, mang theo kính một mắt phiến thân sĩ. Thân hình gầy yếu, chỉ có xương sọ, lúc nói chuyện mang theo nồng đậm giọng mũi. Có nhiều cái phân thân, tại trong truyền thuyết làm sinh cùng tử môi giới người. Tại ngã tư đường trung tâm xuất hiện, nghênh đón người chết tiến về Minh Phủ. Một ít tình huống dưới, ngày Sabat Nam Tước cũng sẽ cùng người sống tiến hành giao dịch. Tỉ như để yêu người chết còn sống, hoặc là sắp chết đám người tri thức kỹ năng quà tặng cho người sống. Đương nhiên, cái này bình thường cần người sống nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới. Cái này đạo cụ cụ thể hiệu quả là để người sử dụng lừa gạt một lần tử vong. Hồng Y lão phụ trầm giọng nói, người sử dụng nhục thân tại bị giết chết lúc, hồn phách sẽ thoát thể mà ra, xông vào kẻ giết người trong thân thể. Nếu có thể tại hồn phách tranh chấp bên trong áp chế đối phương, liền mượn hắn thân thể quay về nhân gian. Có chút giống là Đông Phương Đoạt Xá. Đan Phi tại đêm thứ hai bị Hồng Y lão phụ giết chết trước đó, mở ra thủ trượng hiệu quả. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, Hồng Y lão phụ là khách sạn quái dị, vốn là có nuốt hồn linh, lớn mạnh tự thân năng lực, sinh mệnh bản chất hoàn toàn khác biệt. Bao Quân Samidi thủ trượng hiệu quả không để Đan Phi mượn thân thể hoàn hồn, ngược lại để hắn cùng Hồng Y lão phụ, cùng bị Hồng Y lão phụ nuốt Ca Phi, dung hợp, ba cái hồn linh bị xoắn nát, xé nát, nghiền ép, sau đó lại lần nữa chắp vá dán lại cùng một chỗ. Khó phân lẫn nhau, dạng này sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu, dùng bùn nặn một cái ngươi, tố một cái ta, cùng một chỗ đánh vỡ, dùng nước điều hòa, lại bóp một cái ngươi, tố một cái ta, ta bùn bên trong có ngươi, ngươi bùn bên trong có ta, lẫn nhau không phân cách. Minh bạch, cái này đi mua thủ trượng thổ lộ, ngươi không thích hợp. Các người chơi khóe mặt giật một cái. Hồng Y lão phụ cũng trầm mặc một hồi, mới mở miệng tiếp tục nói, ta kế thừa người chơi tư chất, đồng thời lại có dị loại thân thể, được biết khách sạn chân tướng. Ta có thể tại 1 giờ 11 về sau ngồi thang máy, có thể bị cái khác dị loại coi là đồng loại, nhưng tương tự cũng muốn tuân thủ khách sạn mỗi tầng đều muốn ở người quy tắc. Đan Phi chết nhưng không chết, mượn thân thể hoàn hồn, cũng không bị khách sạn coi là triệt để tử vong. Coi như hắn tiếp tục ở tại lầu 11, cũng vô pháp để khách sạn lắng lại, trừ phi hắn lại chết một lần. Nói cách khác, bắt đầu từ lúc đó, chúng ta liền đã không có lựa chọn. Chúng ta không có khả năng bản thân tiêu diệt, tác thành cho hắn người, lắng lại khách sạn, để thân là khách sạn quy tắc bảo vệ người cao gầy mũ rộng vành không xuất hiện. Bởi vậy, biện pháp duy nhất, liền là mỗi đêm giết chết một người chơi, dùng người chơi chết, đến đề phòng mũ rộng vành thân ảnh. Thì ra là thế. Lý Ngang trà sát long đầu mặt nạ cái cằm, cái này cũng liền có thể giải thích ngươi động cơ giết người. Coi như ngươi lấy người chơi bình thường thân phận, cùng những người khác nói ra tình huống thật, vì tự vệ các người chơi cũng chỉ chọn đưa ngươi giết chết. Còn không bằng ẩn nấp thân phận, tùy thời giết chết người khác, đã có thể bảo vệ mình miễn bị rút giết, lại có thể thông qua thôn phệ tăng cường thực lực. Bất quá ngươi tối hôm qua không có tại lầu 11 trực tiếp giết chết một ba MARK. Đó là bởi vì, dung hợp còn không hoàn toàn. Hồng Y lão phụ hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Hồng Y lão phụ thân phận chân chính, nhưng thật ra là Dolphin Hotel đã từng tối tuổi ra các gia đình. Nàng tại khách sạn ở 30 năm, thậm chí còn tìm cái trượng phu kết hôn, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng mà trận kia dị biến, giết chết trượng phu của nàng, còn đem nàng biến thành bộ này nửa người nửa quỷ bộ dáng. Hồng y lão phụ giơ lên gầy trơ cả xương trắng bệch cánh tay, tự giễu cười một tiếng. Từ sau lúc đó, nàng vẫn đang trong tửu điếm du đãng, tìm kiếm trượng phu của mình, giết chết bất luận cái gì xuất hiện ở trước mắt nàng vật sống cử động. Nhưng thật ra là lão phụ nhân này ôm hôn trượng phu bản năng. Hồng y lão phụ dừng một chút, chậm rãi nói, nàng thôn phệ đại lượng nhân loại hồn linh, dung hợp linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ, sớm đã tâm trí đánh mất như là dã thú. Loại này tác dụng phụ, đồng dạng trên người chúng ta có hiệu lực. Có đôi khi, ta sẽ trở nên giống thấp trí giống như dã thú, chỉ còn lại ăn cùng xu lợi tránh hại bản năng, không cách nào điều khiển thân thể của mình. Này mới khiến một ba em AAK không có trực tiếp chết tại lầu 11. Lý Ngang tròng mắt hơi híp. Vậy ngươi, nửa đường ý thức của ta khôi phục, trông thấy ngươi đến đây chi viện, liền đem một ba em AAK kéo tới không có một ai lầu 8 giết chết. Hồng y lão phụ, hoặc là nói Đan Phi đám người hỗn hợp thể, bình tĩnh thừa nhận nói. Chỉ là ngay cả ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ trấn tĩnh như thế. Tại biết mình sẽ bị ăn hết tình huống dưới, vẫn có lý trí đi ở hạ nhắn lại, trợ giúp còn lại người chơi. Nếu như ta vẫn là Đan Phi hoặc là Ca Phi, chỉ sợ căn bản không có tư cách. Tại thực lực cùng tâm tính trên thắng qua hắn, hắn chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Lý Ngang từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Như vậy, khách sạn bản chất là, cái này liền từ ta để giải thích đi. Hành lang một đầu khác Bạch Hạo Chính thở dài, lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh chất gỗ lược, nhìn cách thức, chính là trước đó Vạn Lý Phong đao tại trên TV nhìn thấy nhìn gương chải đầu nữ tử sử dụng cái kia thanh. Dolphin Hotel phát sinh hết thảy, đều bởi vì thanh này lược chủ nhân, một vị tên là Zoto Yukari thiếu nữ gây nên. Bạch Hạo Chính ngữ khí bình tĩnh nói, mọi người hẳn còn nhớ. Một năm trước, sát chàng trò chơi vừa mới ở địa cầu lúc bắt đầu tràng cảnh A, dị thường sự kiện tấp nập phát sinh. Đại lượng sự kiện quỷ dị xuất hiện, người bình thường bị dị loại xâm nhập, giết chết, không đấu vết, lòng người bàng hoàng, mà liền ngay cả các quốc gia chính phủ, cũng đều là không hiểu ra sao, không có chút nào cách đối phó. Loại tình huống này, đồng dạng phát sinh ở cái thế giới này. Vị này đặc sự cục tình báo phân tích sư dừng lại một chút, mang theo bao tay trắng bàn tay nhẹ nhàng ma sát lược, chậm rãi nói, thế giới này tại 10 năm trước phát sinh giống như chúng ta tình huống, khác biệt chính là bọn hắn không thể đản sinh ra người chơi, không cách nào phá hủy dị thường hiện tượng. Các quốc gia chính phủ làm ra hết thảy nếm thử, hiện đại súng đạn, lá bùa phù lục, thánh thủy thánh huy, kinh văn xá lợi, nhưng mà tất cả sự vật đều không thể tổn thương đến ác quỷ si mị. Bọn chúng hữu hình vô chất, có thể xuyên tường độn địa, điều khiển không gian, thời gian chính là đến nhân quả, lấy tàn sát làm vui, hoặc chiếm cứ một chỗ, lấy phược linh trạng thái, giết chết bất luận cái gì kẻ xông vào, hoặc biến thành mô nhân, dựa vào truyền bá khái niệm, tăng trưởng sinh sôi. Như là Sadako, càng đáng sợ chính là, bị bọn chúng ngược sát nhân loại, cũng sẽ bởi vì mãnh liệt oán hận căm hận, mà chuyển biến làm mới oan hồn, triển khai mắt xích tàn sát, tựa như là vô số bộ phim kinh dị tất cả đều biến thành sự thật đồng dạng. Thế giới kia khắp nơi trên đất ác quỷ võng lượng, tình huống cấp tốc chuyển biến xấu đến truyền thông cơ hồ không có cách nào che giấu tình hình thực tế. Trật tự xã hội sắp sụp đổ trình độ. Bạch Hạo Chính tự thuật bình tĩnh mà đạm mạc, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được đối phương trong miêu tả ẩn chứa kinh khủng ý vị. Zoto Yukari, 22 tuổi, thế giới kia Sakurajima nữ tử sinh viên. Nàng tại một trận dị thường trong tập kích may mắn còn sống, mà bị Sakurajima chính phủ chỗ chú ý tới. Tại trong khảo nghiệm, Sakurajima chính phủ dị thường sự kiện quản khống bộ môn rất nhanh phát hiện. Joto Yukari có loại đặc thù thiên phú. Nàng từ nhỏ đã có thể trông thấy linh thể. Thậm chí trong mộng, đi vào linh thể thế giới. Hóa giải oán linh nhóm oán niệm. Giúp đỡ giải thoát. Bạch Hạo chính chậm rãi nói. Tựa như là Nasume, Book of Friend đồng dạng. Joto Yukari mười mấy năm qua. Một bên duy trì lấy bình thường nữ sinh thân phận. Đi học, đọc sách, truy kịch, yêu đương, truy tinh. Một bên từ một nơi bí mật gần đó tiêu trừ một chút cấp thấp linh thể dẫn dắt ác liệt sự kiện. Nhưng mà, theo si mị dần dần tại toàn thế giới phạm vi truyền bá. Có được linh giới ghé qua thiên phú Joto Yukari. Cũng tại gặp mãnh liệt thống khổ. Mỗi khi nàng tiến vào hư vô mờ mịt mộng cảnh. Liền có thể nghe thấy liên tiếp kêu thảm kêu rên. Nhìn thấy ác hình ác trạng kinh dị cảnh tượng. Thậm chí, bị vô trí oan hồn truy đuổi đi săn. Tàn nhẫn giết chết. Trong mộng cảnh nàng không cách nào chết đi. Vô luận bao nhiêu lần bị quỷ hồn giết chết. Nàng đều sẽ sống tới. Cũng lần tiếp theo trong mộng cảnh. Tiếp tục địa ngục đồng dạng chịu khổ. Bạch Hạo chính tầm mắt buông xuống. Thản nhiên nói. Sakurajima chính phủ dị thường sự kiện quản khống bộ môn. Cảm kích Joto Yukari trước đó trừ linh cống hiến. Đồng tình Joto Yukari tao ngộ. Nhưng thế giới hiện thực hỏng bét tình huống. Để bọn hắn không thể không làm ra một cái quyết định. Tức, lấy Joto Yukari là vật chứa. Thu nhận toàn thế giới ác linh. Lý ngang con mắt một meo. Ý của ngươi là, không sai. Bạch Hạo chính thở dài. Yếu ớt nói, Sakurajima dị thường sự kiện quản khống bộ môn, đem Joto Yukari, để vào đến một đài cự hình dụng cụ bên trong, khiến cho tiến vào vĩnh cửu trạng thái ngủ. Cũng thông qua dụng cụ đem ý thức của nàng lực lượng phóng đại trên nghìn lần. Bao trùm đến nửa cái địa cầu phạm vi, lại điều động cán viên, nằm tiến đặc thù vật chứa, cùng dụng cụ kết nối. Tiến vào Joto Yukari ý thức não hải. Bởi vì Joto Yukari có thể đi vào linh giới. Ý thức của nàng liền cùng linh giới tương liên thông. Dị thường sự kiện quản khống bộ môn cán viên. Từ Joto Yukari nơi đó đạt được linh thức. Cùng tại linh giới tiếp xúc linh thể lực lượng. Bọn hắn tại linh giới tiêu diệt đại lượng linh thể. Một chút quá khó chơi. Không cách nào bị tiêu diệt linh thể. Thì bị bọn hắn mang theo trở về. Cất giữ trong Joto Yukari ý thức trong lao tù. Từ cô gái kia, phụ trách trông coi, nàng đã là hy sinh hết thảy anh hùng. Lại là không muốn người biết hạng người vô danh. Đã là giữ gìn hiện thế trật tự giám ngục trường. Lại là cùng oán linh làm bạn thật đáng buồn tù phạm. Dụng cụ mặc dù có thể phóng đại nàng tiềm năng lực lượng. Lại không cách nào ngăn cản những cái kia ác linh dần dần nhuộm dần ăn mòn lý trí của nàng. Vì trì hoãn Joto Yukari sụp đổ xu thế, Sakurajima dị thường sự kiện quản khống bộ môn, đem yêu Joto ý thức thế giới, tạo thành khách sạn bộ dáng, thông qua tâm lý ám chỉ, để yêu Joto là khách sạn chế định thiết luật quy tắc, đem những cái kia khó mà tiêu hóa oán linh, hoặc là trói buộc trong phòng, hoặc là giam cầm tại trong hành lang, vì để tránh cho yêu Joto ý thức bản thể nhận ăn mòn. Bọn hắn còn từ toàn các nơi trên thế giới, thu nạp người mất tích hồn linh, đem nó vùi đầu vào Dolphin Hotel bên trong, làm ở khách, ở trong phòng, lấy hấp dẫn dị loại chú ý. Gian phòng dị loại sẽ tuyên bố lời ghi chép quấy rối hộ gia đình. Tiến tới che giấu yêu Joto bản thể vị trí, sở dĩ là người mất tích, mà không phải tội ác tài trời, lẽ ra phán xử tử hình tù phạm. Là bởi vì cái sau linh hồn quá đục ngầu, sẽ chỉ tăng thêm đối khách sạn ăn mòn. Vì thế, bọn hắn còn phái thông qua được trùng điệp tâm lý xét duyệt cán viên. Tiến vào dụng cụ, làm khách sạn nhân viên công tác, tu sửa nơi này hết thảy, giữ gìn nơi này trật tự, trông coi nơi này tù phạm. Dolphin Hotel tồn tại xác thực không đạo đức, nó xây dựng ở Yuzoto. Cùng tất cả vô tội hộ gia đình vô hạn hy sinh bên trên. Nhưng đây cũng là tất yếu tiến hành. Nếu không có Dolphin Hotel, Như vậy phương thế giới này hiện thế, liền đem biến thành bách quỷ dạ hành địa ngục. Bạch Hạo Chính yếu ớt nói. Dolphin Hotel cần Joto Yukari, cũng chính là kimono nữ tử cùng nhìn gương trang điểm nữ tử. Thời khắc bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Một khi nàng tiến vào giấc ngủ, khách sạn làm mất đi thực thể, cùng linh giới dung hợp. Vì thế, khách sạn nhân viên công tác, cần mỗi lúc trời tối giết chết một lần Yuzoto, để nàng có thể giống trước đó đồng dạng, đổi mới tuần hoàn chính mình. Mục ẩn chi quỷ trước đó nghe được kimono nữ tử nói tới. Giết ta, chính là ra ngoài nguyên nhân này. Nhưng mà, Dolphin Hotel không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến dị loại xâm lấn, khách sạn thất thủ, hộ gia đình cùng nhân viên công tác toàn diệt, những cái kia cao gầy mũ rộng vành, nhưng thật ra là từ nhân viên công tác chuyển đổi mà đến. Bọn hắn có được Yuzoto tặng cho lực lượng, mặc dù đã biến thành một loại nào đó dị loại, nhưng còn bảo lưu lấy khi còn sống tiếp thụ qua tất cả huấn luyện ký ức. Thời khắc tuân theo mỗi cái tầng lầu nhất định phải ở người. Lấy lắng lại khách sạn sao động quy tắc. Bạch Hạo Chính bình tĩnh nói xong hắn biết khách sạn bản chất. Vì bằng chứng lời nói chân thực tính. Hắn còn lấy giấy bút. Đối với mình thi triển niệm viết kỹ năng. Tại trên trang giấy vẽ xuống hắn cùng kimono nữ tử. Cũng chính là Joto Yukari gặp mặt động thái hình tượng. Hình tượng cuối cùng. Joto Yukari nói cho Bạch Hạo Chính, ý thức của nàng bị khốn trụ, không nhìn thấy trong tửu điếm toàn cảnh. Khoảng cách khách sạn thất thủ đã qua thật lâu, nàng cũng không rõ ràng thế giới hiện thực là tình huống như thế nào. Khách sạn cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí, nhưng nàng sắp không chịu nổi. Chính nàng ngày mai sẽ xuất hiện tại 0621 phòng. Hy vọng Bạch Hạo Chính đêm nay, đêm mai đều có thể tới giết đi chết mình. Lấy đổi mới dị loại đối nàng ăn mòn. Động thái manga bên trong Bạch Hạo Chính. Cuối cùng gật đầu đáp ứng. Giết chết Yuzoto. Động thái manga phát ra hoàn tất. Hiện trường trầm mặc yên tĩnh. Thật lâu, Lý Ngang mới nhẹ gật đầu. Như vậy, hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Trong tửu điếm chạy trốn dị loại. Sau khi chết chuyển sinh các gia đình. Có được đáng sợ thực lực, sấp xỉ quy tắc đồng dạng cao gầy mũ rộng vành. Hắn tại nghe xong Bạch Hạo Chính miêu tả về sau, suy nghĩ xoay nhanh, cùng trước đó kinh lịch nhiệm vụ khác biệt. Lần này Dolphin Hotel có 14 người người chơi, có quan hệ với tầng sâu thế giới quan manh mối, cũng cực kỳ vụn vặt. Kimono nữ tử tuần tự xuất hiện tại Vạn Lý Phong Đao nhìn thấy video. Mục ẩn chi quỷ mộng cảnh. Cùng Bạch Hạo Chính mộng cảnh bên trong, người chơi nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể chắp vá ra hoàn chỉnh thế giới quan đáp án. Bất quá, sát chàng trò chơi nhiệm vụ thiết trí đều sẽ tương đối công bằng công chính. Cho mỗi cái người chơi ngang nhau thời cơ, manh mối vụn vặt hiện tượng, cũng tới một mức độ nào đó nói rõ. Nhiệm vụ lần này bên trong, thăm dò hoàn chỉnh thế giới quan. Cũng không trực tiếp quyết định người chơi sinh tử. Khả năng chỉ là làm một loại khen thưởng thêm mà tồn tại. Người chơi coi như không thể phát hiện thế giới quan. Cuối cùng không thể triệt để giải cứu Joto Yukari thoát ly khổ hải. Cũng không ảnh hưởng người chơi sống qua thời hạn. Thoát ly nhiệm vụ. Nếu không, nhiệm vụ thiết trí liền sẽ có ngẫu nhiên tính cùng không công bằng. Đây chính là sát chàng trò chơi chỗ không đề xướng. Lý Ngang tại trong khoảng điện quang hỏa thạch suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Nhìn về phía trong tay đồng hồ. Hiện tại thời gian là 1:29. Nếu như Hồng Y lão phụ nói là sự thật, như vậy nhiệm vụ lần này lúc đầu thiết kế hẳn là 14 cái người chơi đối ứng 14 cái tầng lầu. Đều bằng bản sự, sống qua 180 giờ. Cho dù tử vong, cũng sẽ bởi vì chết tại mình tầng lầu. Mà không phát động cao gầy mũ rộng vành. Nhưng là, Đan Phi mang theo Ba Quân Sami đi thủ trưởng. Dẫn đến Hồng Y lão phụ phát sinh biến dị. Đan Phi giả chết cũng không bị khách sạn chỗ thừa nhận. Mà hắn lại không thể tự sát. Đến thành toàn những người khác. Các người chơi từ đêm thứ hai bắt đầu. liền chú định không cách nào thỏa mãn, mỗi cái tầng lầu nhất định phải ở người điều kiện. Đủ loại nhân tố phía dưới, Đan Phi tất nhiên đi đến giết chết đồng bạn con đường, mà cùng Đan Phi liên hợp cái kia nội ứng, cũng tất nhiên là trước tại những người khác được biết điểm này. Phối hợp Đan Phi, giết chết người khác, đến phòng ngừa mình bị rút giết. Một khi lệch khỏi quỹ đạo, nhiệm vụ liền sẽ kịch liệt biến dị. Độ khó bỗng nhiên tăng lên sao? Lý Ngang lắc đầu, bình tĩnh nhìn về phía Hồng Y lão phụ. Hiện tại thời gian là 1:29. Đêm nay không có kẻ chết sinh ra. Cao gầy mũ rộng vành tất nhiên tại 2 giờ về sau xuất hiện. Tất cả mọi người ở đây đều không hy vọng mình bị chọn chúng rút giết. Chúng ta cũng không có kiểm nghiệm qua. Thang máy giếng mà không phải giữa thang máy. Có thể hay không ngăn cản sấp xỉ khách sạn quy tắc cao gầy mũ rộng vành. Như vậy, tuyển hạng chỉ còn lại một cái. Người nguyện ý đứng ở chỗ này cùng chúng ta trò chuyện lâu như vậy. Một mặt là vì chữa trị trên người mình thương thế. Một phương diện khác, cũng là đang chờ ngươi cái kia nội ứng đồng bạn. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Vũ Y tâm trung trong nháy mắt tiến vào bàn nhược hóa hình trạng thái. Quấn quanh lấy lôi đình lưỡi đao. Hướng phía trước hắc thánh tử chém xuống mà đi. Cách trương.